Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 24, C24, Tề Duệ, tôi chỉ muốn được hạnh phúc, dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi bị gia đình bãi trừ. Bà tôi nghĩ rằng tôi là mạng thiên sát cô tinh. Bà ấy nói rằng tôi đã khắc chết cha mẹ tôi. Ngay cả khi là như vậy, tôi đã sống tê và làm việc thật chăm chỉ. Mộ Tư Nguyệt quấn chăn thật chặt và cuộn tròn trên giường. Cô chưa bao giờ nói điều đó với người khác. Hôm nay, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể kìm nén. Tôi đã sống ở nước ngoài 4 năm. Tôi không có người thân hay bạn bè. Tôi không thông minh như anh. Tôi liên tục làm việc chăm chỉ, bị bắt nạt và lừa dối. Đêm đó, tôi lỡ chân rơi xuống sông. Tôi cảm thấy mình gần như đã chết. Chính quý thần đã cứu tôi. Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy cũng là sai ư? Anh biết rằng đây là bữa tiệc đính hôn của anh ấy với chị tôi. Nhưng anh vẫn đưa tôi đến đó. Tại sao anh không thể nói với tôi trước? Có biết hay không rằng tôi cũng sẽ thương tâm. Đứa trẻ đã mất, tổn thương là tôi, và người đau cũng là tôi. Tại sao anh lại cười nhạo tôi? Tại sao anh lại chế giễu với tôi? Tôi chỉ muốn một chút hạnh phúc. Một chút hạnh phúc nho nhỏ thôi. Tề Duệ, anh hiểu chứ? Giọng của Mộ Tư Nguyệt không lớn. Một giọng nói nhỏ đang buộc tội anh ta từng câu. Tề Duệ không nói lời nào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô và nhìn khuôn mặt đang khóc của cô. Anh không bao giờ nghĩ rằng Mộ Tư Nguyệt sẽ khóc như một đứa trẻ. Bằng cách nào đó khiến anh có chút luống cuống. Tề Duệ quay lại nhanh chóng. Cau mày thật chặt, nhìn sâu vào bảng điều khiển cửa và có một sự im lặng trong phòng. Mộ Tư Nguyệt không nói nữa mà chỉ nghe thấy cô nhỏ giọng khóc ròng. Tề Duệ không quay đầu lại. Nhưng anh có thể tưởng tượng ra đôi mắt đỏ khóc của cô. Đừng khóc, nằm trên giường chớ lộn xộn. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Tề Duệ đột nhiên nói một cách lúng túng. Rồi sải bước về phía cửa. Anh bước nhanh một chút. Như thể anh đang chạy trốn khi phải đối mặt với bầu không khí khó xử này. Đi vào và chăm sóc thiếu phu nhân tốt một chút. Tề Duệ nói với khuôn mặt nghiêm nghị với cô y tá ngoài cửa. Một lúc sau, hai nữ y tá bước vào, thì thầm với Mộ Tư Nguyệt nằm bẹp trên giường và nhẹ giọng yêu cầu cô nằm thẳng trên giường. Nhất định không thể cử động mạnh, Mộ Tư Nguyệt vẫn còn nước mắt trên mặt, khóc nức nở, ngước nhìn cô y tá. Con tôi, may mắn thay, Duệ thiếu đã đưa người đến bệnh viện kịp thời và chỉ chảy ít máu. Nhưng đứa trẻ vẫn được giữ lại, sau khi nghe những gì y tá nói. Mộ Tư Nguyệt đã trút bỏ hòn đá lớn trên ngực và cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Hóa ra đứa trẻ chưa chết. Cô đưa tay ra và vuốt ve bụng mình. Cô nghĩ rằng mình đã giết nó. Tiếng nói của bà đã vang bên tai rằng cô là một ngôi sao xấu xa. Khiến cô sợ hãi và kinh hoàng. Cô thực sự sợ mình sẽ khắc chết chính con mình. Tề Duệ liếc ra khỏi cửa về phía phòng bệnh. Và thấy người phụ nữ trên giường đột nhiên cười. Trông thật ngớ ngẩn, người phụ nữ ngốc, Tề Duệ không nhịn được hừ một tiếng. Tên nghiệt chướng, Tề Duệ, lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ hành lang và ông Tề gầm lên giận dữ. Giọng nói đó thậm chí có thể được nghe rõ bởi Mộ Tư Nguyệt còn trong phòng bệnh. Mộ Tư Nguyệt lấy khăn của y tá với vẻ khó xử. Lau nước mắt và không thể không nhìn vào cánh cửa đang đóng. Và thấy rằng ông Tề tức giận, dùng quải trượng đập vào đầu Tề Duệ. Mắt Mộ Tư Nguyệt giật mình. Tề Duệ đang bị ông nội đánh. Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Đứa trẻ bây giờ thế nào? Ông Tề liên tục hỏi. Chỉ là tham gia đính hôn của quý thần. Tại sao lại để mọi chuyện phát sinh ra nông nỗi này? Người thừa kế của ông không chết. Tề Duệ bị ông nội đánh. Mặt anh tối sầm lại. Và giọng anh âm u, ông Tề cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu này. Đột nhiên, ông Tề dường như nhận ra điều gì đó. Và nhìn sắc bén vào phòng bệnh với khuôn mặt nghiêm nghị. Và đôi mắt lấm lem của ông nhìn chằm chằm vào Mộ Tư Nguyệt với một suy nghĩ sâu sắc. Cách chương.